Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 22, bị khinh bỉ, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải mạch lăng trong từ điển hẳn là tồn tại từ ngữ. Mà Mộ Ngôn Ngôn vừa rồi làm hết thảy, rõ ràng, hoàn toàn chính là tránh né động tác. Đối Tào Khánh như vậy nam nhân, còn tránh né cái gì? Mạch Lăng có chút không hiểu, ánh mắt dùng mình, sắc mặt nghiêm, thoạt nhìn nhưng lại không có vừa rồi kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Thật một bộ nghiêm trang, giống cái đại tổng tài. Như vậy bộ dáng, Mộ Ngôn Ngôn tâm tình cũng không tự chủ được nâng lên. Nàng nhấp môi dưới, nói ra quyết định của chính mình, hắn có thể dùng ta thân thể không tốt cần rèn luyện. Làm cho ta tham gia đại hội thể dục thể thao đến đem chuyện này ứng phó xong. Ta không muốn để cho hắn nhanh như vậy liền ý thức được ta có phản đối chi tâm. Cho nên, lần này không tốt miệt mài theo đuổi, còn có một nguyên nhân. Mộ Ngôn Ngôn chưa có nói ra đến, thì phải là Tào Khánh vừa rồi xem Mạch Lăng ánh mắt rõ ràng là thật chất vấn. Hơn nữa phía trước chuyện, cho nên thật rõ ràng. Hắn còn không biết nàng cha mẹ cách thế, bản thân bị Mạch Lăng thu dưỡng chuyện, hai quân giao chiến, sợ nhất địch nhân rất hiểu biết bản thân, đây là Mộ Ngôn Ngôn ngăn cản Mạch Lăng nói rõ ràng nguyên nhân. Thật không minh bạch, Tào Khánh nói ra lời nói, làm chuyện mới có thể trăm ngàn chỗ hở, chuyện này đối với cho nàng mà nói, mới là có lợi nhất, Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện bán tàng bán lộ. Nhưng có một số việc cũng không có tránh được Mạch Lăng ánh mắt. Tỷ như nói, nàng muốn đổi Tào Khánh cả trái tim môn sơ kỳ thực, chẳng phải muốn ở chuyện này thượng tùy ý thỏa hiệp à. Mạch Lăng suy nghĩ cẩn thận này trong đó một cái tiết điểm. Nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, cả người trên người khí thế đều nới lỏng, miễn cưỡng ngồi xuống, kiều chân bắt chéo hỏi Mộ Ngôn Ngôn, ngươi đều nói như vậy. Cho nên ngươi tính toán như thế nào làm, ta đứng ở ngươi bên này, khẳng định là vô điều kiện giúp ngươi, ách, nàng có thể nói cái gì sao? Này Mạch Lăng, cho nàng mà nói, kết quả là tính cái gì đâu? Mộ Ngôn Ngôn có chút sợ run xem hắn, đáy lòng kỳ thực có chút khác thường, lại nói không rõ, có chút rối rắm ni đúng lúc này. Mộ Ngôn Ngôn đặt ở bên cạnh bàn di động bỗng nhiên vang lên. Giữa hai người cứng ngắc bị đánh vỡ, đều hướng di động nhìn lại, Mộ Ngôn Ngôn bán nằm, cầm điện thoại có chút khó khăn, vì thế Mạch Lăng đứng dậy, thuận qua di động đưa cho nàng, ánh mắt còn vô ý thức nhìn trên màn hình biểu hiện tên. Là Thiên Thiên, vì thế Mạch Lăng một bên đem di động đưa cho Mộ Ngôn Ngôn một bên nhắc tới. Thiên Thiên à, ta biết. Chính là nàng dùng ngươi di động gọi điện thoại cho ta biết ngươi bị thương. Nghe thanh âm là cái xinh đẹp khả nhân tiểu cô nương. Vẫn cùng ngươi là khuê mật đi, nhanh như vậy liền gọi điện thoại quan tâm ngươi. Xinh đẹp khả nhân tiểu cô nương. Mộ Ngôn Ngôn liếc nhìn hắn một cái, tiếp qua di động, không hiểu cảm thấy Mạch Lăng hiểu được thật đúng là nhiều a. Trần Thiên Thiên gọi điện thoại đến nguyên nhân kỳ thực phi thường đơn giản. Chính là thấy Tào Khánh đắc ý ly khai, lo lắng nàng được không được, còn hỏi Phương không có phương tiện thượng đến xem nàng, đương nhiên cũng là thuận tiện, Mộ Ngôn Ngôn ứng về sau, Trần Thiên Thiên lập tức liền theo dưới lầu đi lên, loại này hai cái khuê mật gian tư nhân gian gặp mặt. Mộ Ngôn Ngôn cho rằng Mạch Lăng sẽ về tránh, dù sao không có gì xem đầu, nhưng là nàng không nghĩ tới là... Mạch Lăng còn êm đẹp tọa ở chỗ ngồi thượng, mặt mày linh hoạt, tươi cười như trước, xem ra, là không chuẩn bị tránh đi cái gì. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là không có gì đáng ngại, nàng chính là lo lắng Trần Thiên Thiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Đến cùng vẫn là mở miệng hỏi một câu, ngươi không ra, Mạch Lăng cười đến phi thường tự nhiên, đương nhiên không, ta được xem ngươi, đừng lo lắng. Ta không sẽ ảnh hưởng của ngươi, chỉ là, một lát sau hắn sẽ lại cũng cười không nổi. Hết chương.